Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, đã sớm biết. Ta đi, một vị đã trọng thương thiên ma tộc chuẩn đế, xuất lĩnh dưới trướng mười mấy tên thân vệ, việc nghĩa chẳng từ nan địa ngoảnh đầu phóng đi. Các ngươi đi, này chuẩn đế ở rơi vào đại trận trước. Cao tiếng giống giận, Cố Thiết Y biết, vào lúc này, tuyệt đối không phải lòng dạ đàn bà làm phiền thời điểm. Cũng không nói chuyện, lớn tiếng thúc giục Trầm Giáp chờ tuổi trẻ thiên ma, không phân rõ phương hướng, điên rồi một dạng hướng về xa xa bỏ chạy. Như vậy đuổi trốn, đã rằng co đầy đủ có mấy chục ngày, tiên giới trước tiên 36 vị trí đầu bộ bên trong. Lớn nhất ba cái tiên đạo thế lực một trong nhất kiếm tông là phụ trách truy sát tiêu diệt chinh phục vực ngoại thiên ma tộc sức mạnh. Nhất kiếm tông gốc gác không thể so với đông huyền tiên môn kém. Dựa theo ám huyết ma tiên truyền trở về tin tức, tiên giới trước tiên 36 vị trí đầu bộ phân công cực kỳ hợp lý, càng là cường đại hỗn độn thế giới thế lực. Đối với đối mặt tiên đạo thực lực lại càng cường, cho tới được xưng đương thời ba đại một trong chủng tộc thiên ma tộc. Đối mặt nhất kiếm tông thời điểm, hầu như không có chống đỡ bao lâu, tựu bị triệt để diệt vong. Trong tộc số đại chi nhánh chủ thành, trước sau bị chiếm đóng, các đại phân thành cũng bị san bằng. Máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Máu chảy thành sông, Trầm Giáp, Vương Bái Tương đám người từ thăng tiên chi địa trở lại thiên ma tộc lĩnh vực bên trong thời gian. Chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Thiên ma tộc võ đạo hoàng đế bị trọng điểm nhằm vào, hầu như không vừa chạy ra. Không phải chết trận, chính là bị bắt. Hạ chuẩn đế càng là tử thương vô số. Chỉ có Cố Thiết Y mang theo hẹn không đủ 10 vạn thiên ma tộc tinh nhuệ, tại cái khác đồng đội phấn đấu quên mình yểm hộ bên dưới, mới miễn cưỡng trốn thoát. Nhất kiếm tông truy sát điên cuồng, hung ác mà lại tàn nhẫn. Cùng Trầm Giáp đám người hội hợp phía sau 10 vạn thiên ma, một đường chạy trốn, bất quá 5 ngày thời gian mà thôi. Chỉ còn sót không đủ vạn. Một đường trên, nhưng phàm là gặp phải truy binh đã tìm đến, liền có thiên ma cường giả chủ động xoay người nghênh chiến, vì người khác tranh thủ thời gian. Đến nay ban đêm, chuẩn đế cấp cường giả cũng chỉ còn lại có Cố Thiết Y cùng Trầm Giáp. Cái khác người may mắn còn sống sót đều là thiên ma tộc bên trong thiên tộc tốt nhất, thiên tư tốt nhất, trẻ tuổi nhất, thế nhưng thực lực cũng không tính là đạt chí cao cấp một nhóm chân chính tựu tinh anh. Bởi vì chân chính cường giả cấp cao nhất đều ở nhất kiếm tông mặt đan trên vẽ hào, bị trọng điểm nhằm vào, trốn không thoát đến. Này chút thiên ma ngày xưa là cho rằng trong tộc tương lai trung kiên đến bồi dưỡng, mà ngày hôm nay đối mặt đại nạn cũng là bị ưu tiên bảo vệ cùng bảo tồn đối tượng. Chỉ cần này chút người sống tiếp, thiên ma tộc tương lai quật khởi thì có hy vọng. Nửa đêm chạy trốn, truy binh ít dần, mọi người mới kịp thở một cái. Nhưng ai biết, mới nghỉ ngơi không tới thời gian một nén nhang, xa xa vòm trời bên trên liền lại có ác ma kia sát thần một loại phá thiên lực sĩ bóng người xuất hiện. Cố Thiết Y khuôn mặt kiên nghị, đứng thẳng người lên, Tiểu Giáp mang theo mọi người đi nhân tộc tìm Lý Mục. Hắn vỗ vỗ Trầm Giáp bả vai, không nói gì nữa, thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về vòm trời bên trên nhất kiếm tông phá thiên lực sĩ truy binh lướt đi. Trầm Giáp nghĩ muốn ngăn cản thời gian, đã tới không kịp, hắn tim như bị đao cắt. Vương Bái Tương cùng Cố Thiết Y chính là thiên ma tộc mới sinh thay thế bên trong ưu tú nhất cùng Trác Tuyệt kinh thế thiên kiêu, đã trải qua thăng tiên chi địa thánh chiến mài giũa, vốn có thể ở tương lai không xa phóng ra vô tận hào quang, trở thành thiên ma tộc trẻ tuổi nhất võ đạo hoàng đế. Hiển hách chúa tể một cái thời đại, đặc biệt là Cố Thiết Y, ở trừ bản thân ràng buộc, đem một thân y bát, truyền thụ cho Trầm Giáp phía sau, ngược lại là không phá thì không xây được. Dục hỏa trọng sinh, tu vi sức chiến đấu càng hơn năm xưa, hai người kia, bất luận là tài tình, tu vi, trí tuệ, đều là võ đạo hoàng đế bên dưới đứng đầu nhất người. Mà Trầm Giáp cùng này hai đại chuẩn đế quan hệ cá nhân cũng là sâu nhất, bây giờ Trầm Giáp lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Như vậy thần tộc đại nam nhi tốt, như vậy tiên hiền tiền bối, như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu, vì chủng tộc kéo dài, lấy loại này kiểu tự sát bi thảm phương thức, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian, mỗi cái vực ngoại thiên ma cường giả trong lòng đều rất rõ ràng, lưu vong trên đường, chỉ cần là quay người lại, trở về nghênh chiến, đó chính là thập tử vô sinh. Đi, Trầm Giáp giận dữ hét lớn, cái khác vực ngoại thiên ma tộc cường giả cũng đều là lệ nóng doanh trọng, lặng yên tiềm hành, hướng về chỗ xa hơn trốn xa, mà Cố Thiết Y nhưng là ở dựa vào Trầm Giáp tặng cho một cái tàn tả tiên khí, chém giết hai vị phá thiên lực sĩ phía sau, xoay người hướng về hướng ngược lại chạy trốn, đến tiếp sau Nhất Kiếm Tông truy binh, đại lượng phá thiên lực sĩ cùng với nô tiên đều bị kinh động, hướng về Cố Thiết Y phương hướng đuổi theo. Thiếu hoàng, mời ngài tức khắc đăng cơ vào chỗ đi. Một vị viên tộc thần tướng quỳ ở viên hống trước mặt, cái khác viên tộc tướng lĩnh cũng là quỳ đầy đất. Bọn họ cuối cùng từ viên tộc lãnh địa trốn thoát, tổn thất nặng nề, viên hầu cả người thương thế, màu vàng máu tươi tràn ra, đem trên người giáp trụ nhiễm được khác nào mạ vàng. Trong tay hắn nắm màu vàng trường côn, nhìn trước mắt hẹn 2000 người viên tộc quân đội, rốt cục triệt để thoát khỏi truy sát, tạm thời có thể lấy hơi. Trước mắt này 2000 quân đội chính là viên tộc sau cùng hỏa chủng, tiên đạo vô tình, câu nói này đã từng là vô số yêu tộc sinh linh tu luyện, truy đuổi tiên đạo một câu lời nói đùa, nhưng bây giờ, nhưng là lần đầu tiên lấy thảm như vậy đau mà lại tàn khốc phương thức hiện ra ở viên tộc trước mặt, để từng cái may mắn còn sống sót viên tộc cường giả đau nát tâm. Từ hôm nay, ta chính là viên tộc chi hoàng. Viên hống ngửa lên trời thét dài, đối mặt với cái kia đem 2000 đạo tuyệt vọng, phẫn nộ mà lại bền bỉ ánh mắt thời gian, viên hống thật giống một hồi đột nhiên hiểu, chủ nhân Lý Mục đã từng nói với hắn. Lý Mục nói, này chút viên tộc, là đồng bào của ngươi, là ngươi đồng đội, trong cơ thể bọn họ, chảy xuôi giống như ngươi dòng máu, cuối cùng sẽ có một ngày, người biết nhận thức cùng bọn họ, sẽ nguyện ý vì bọn họ mà chiến, giống như là ngươi đã từng nguyện ý vì ta mà chiến, vì ta mà chết một dạng. Hiện tại, những câu nói này bên trong ẩn chứa phân lượng, viên hống rốt cục thật sự địa cảm nhận được, ghi lòng tạc dạ địa cảm nhận được, sâu tận xương tủy cảm nhận được, vì lẽ đó, hắn đồng ý lên ngôi làm hoàng, lên ngôi vương miện. Viên tộc hoàng đế, đại tế ti, tứ phương thần tướng, ngũ hành chiến tướng, cũng đã hết thảy chết trận, mới vì là gần đây 2000 đại quân tinh nhuệ, tranh thủ một tuyến sinh cơ, muốn mang vương miện, muốn nhận trọng trách. Viên hồng ánh mắt đảo qua này chút viên tộc trung thành nhất, ưu tú nhất chiến sĩ. Vẻ mặt từ từ trở nên kiên nghị, từ hôm nay, hắn tựu phải nhận lãnh này chút tiên hiền chưa hết chi trách. Chúng ta đi nhân tộc, tìm ta ngày xưa chủ nhân. Viên hống nói, ở lúc tuyệt vọng nhất, chân trời như cũ có một đạo lê minh chi ánh sáng lấp lóe ở từng cái người phản kháng trong lòng. Này một đạo ánh sáng, tên là Lý Mục, Thái Huyền Thư Viện, đại điện bên trong, phu quân yên tâm. ta thật sự đã hoàn toàn khỏi rồi. Hoa Tưởng Dung sắc mặt có chút tái nhợt, nắm Lý Mục tay, Vô Tận ôn nhu an ủi Lý Mục. Lão Ngư Tinh đem Hoa Tưởng Dung trị, này kỳ thực hợp tình hợp lý. Bởi vì lúc trước ám huyết ma tiên vì bức Lý Mục nghĩ biện pháp bắt được ma đao, lấy đọa tiên lực lượng lệnh Hoa Tưởng Dung rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay lúc đó ám huyết ma tiên còn đang đùa lão ông khí linh cosplay, có hai bộ mặt, tạm thời không nghĩ cùng Lý Mục chấn động không nể mặt mũi. Vì lẽ đó để lại một ít chỗ trống, lão Ngư Tinh bây giờ liền trích tiên đều có thể đánh bại, loại trừ Hoa Tưởng Dung trong cơ thể đọa tiên lực lượng cũng có thể làm được. Bất quá, cứu đều là so với giết khó khăn. Thêm nữa Hoa Tưởng Dung ngủ say nhiều ngày, vì lẽ đó, thức tỉnh phía sau, khởi sắc xem ra, cũng không tính là quá tốt. Dù cho là Hoa Tưởng Dung thể chất, cũng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Mục nắm Hoa Tưởng Dung tay, một phen tra xét phía sau, mới xem như là yên tâm lại. Đích thật là ngoại trừ thân thể hư ở ngoài, vẫn chưa những bệnh trạng khác. Sau đó, nên nói đề tài chính. Lý Mục nhìn chằm chằm lão thần côn, nói, người tu vi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão thần côn xấu hổ, cười hì hì, nói, người rất sao, có thể nói hay không chút tiếng người. Lý Mục chặt chẽ nhìn chăm chú lão thần côn, cắn răng nghiến lợi nói, lúc trước ta ở Hội Ninh thành Lôi Hỏa bộ chủ thành bị vây công, ngươi cùng Lôi Tổ giao thủ đều bị trì hoãn thời gian dài như vậy, hôm nay nhưng có thể đem trích tiên thế tiến công hóa giải. Nói thật, lão gia hỏa, ngươi khi đó không sẽ là cố ý xuất công không xuất lực, chờ ta bị Lôi Đạo Tổ Sơn giết chết đi. Lão thần côn vội vàng nói, làm sao có khả năng, người loại này gieo vạ, Lôi Đạo Tổ Sơn làm sao có khả năng uy hiếp được tính mạng của ngươi. Ghê gớm trọng thương, muốn chết làm sao sẽ như vậy dễ dàng. Nói xong, nhìn Lý Mục như cũ tức giận, lão thần côn lại nói, hơn nữa, lão nhân gia ta thực lực kinh thiên, lên trời xuống đất, không ai địch nổi. Lúc đó không có đem Lôi Đạo Tổ Sơn mọi người bóp chết, chẳng qua là vì lợi dụng bọn họ đến mài giũa ngươi mà thôi. Ngươi phải biết, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, bảo kiếm phong từ mài giũa ra a. Dục, ngươi cái này lừa bịp thần côn, dĩ nhiên sẽ ngâm thơ. Lý Mục tiếp tục dùng ánh mắt giết hắn. Lão thần côn xoa xoa mặt, nói, được rồi, vậy thì ăn ngay nói thật, kỳ thực tu vi của ta gần đây mới đề cao. Tiên đạo tiền trạm bộ mở ra giới vực cánh cửa, để tiên giới khí tức tràn vào hỗn độn thế giới, để ta có thể bắt lấy tiên giới khí tức mới có thể tăng cao tu vi. Lý Mục gật gật đầu, câu trả lời này có thể miễn cưỡng tin tưởng. Quái không chiếm được trước, thế cuộc lại căng thẳng, hắn cũng không có ra tay, chỉ sợ là đang lợi dụng tiên giới khí tức đến tu luyện tăng lên. Hoàn mỹ ra tay, đối với vấn đề này, Lý Mục không muốn quá mức đào căn vấn đề. Sự chú ý của hắn điểm đổi được một cái vấn đề khác trên. Thư viện trận pháp, vì cực hạn bao nhiêu? Lý Mục hỏi, lão thần côn bấm ngón tay tính toán, nói, trích tiên đột kích có thể kháng cự ba đòn, trích tiên bên dưới, bất kỳ công kích nào cũng có thể bình yên vô sự. Lý Mục gật gật đầu, đại thể cùng chính hắn phán đoán một dạng, ở hỗn độn thế giới như vậy hạ giới, có thể có trận pháp như thế, đã là kinh thế hãi tục, ít nhất có thể bảo đảm Thái Huyền Thư Viện tạm thời là an toàn. Đúng rồi, cùng với những cái khác các đại thánh địa, quân bộ Hội Ninh Thành có thể có liên hệ. Lý Mục quan tâm nhất thật ra thì vẫn là vấn đề này. Lão thần côn nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không muốn mang trong lòng may mắn. Chuyện đến nước này, toàn bộ hỗn độn thế giới luân hãm, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề, dù cho đã sớm có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng từ lão thần côn trong miệng nói ra nếu như vậy, vẫn là để hắn cảm giác được thất vọng. Ngươi trên địa cầu thời gian, học qua thế giới gần sự hiện đại, đại hàng hải thực dân thời đại trong lịch sử, cái kia chút thổ dân ở đối mặt thương pháo thời gian, có thể chống lại bao lâu? Lão thần côn hỏi ngược lại Lý Mục. Lý Mục trong đầu xẹt qua vô số văn tự tin tức, cùng với đời sau liên quan với đoạn lịch sử kia các loại truyền hình tác phẩm. Australia, Mỹ Châu, đại lượng địa phương thổ dân, đối mặt Tây phương kiên thuyền lợi pháo thời gian. Sau cùng vận mệnh chính là hoàn toàn chủng tộc diệt tuyệt. Vô số bộ lạc, tiểu vương quốc từ trong lịch sử biến mất, chỉ lưu lại một chút gạch bể ngói vỡ. Bây giờ hỗn độn thế giới, đối mặt tiên giới xâm lấn, cũng phải đối mặt loại số mạng này sao? Lão thần côn thở dài một hơi, nói, kỳ thực, đối với trận này diệt thế tiên kiếp tai nạn, đạo cung chủ nhân, kiếm quân chờ đứng ở cái thế giới này tột cùng các hiền giả, cũng sớm đã thấy rõ đến rồi, cũng kịp chuẩn bị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.